Chương 236, xin ý chia ba phải. Tỷ tỷ, ngươi hạ tạ mổ tổ ạ kỳ lời nói để hạ tạ mổ tổ nạt sở khó mà trả lời, nàng ngơ ngác nhìn ạ kỳ, không biết nói cái gì cho phải. Mỗi một sự tình đều có nó tồn tại hợp lý tính, mọi người ở đây nhao nhao nghị luận hạ tạ mổ tổ gỗ rổ là tự sát thời điểm. Xin ý chia câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, cánh cửa nơi này có lưu vết máu, nếu như người chết tự sát lúc, cửa lại là đang đóng, như vậy, nơi này liền sẽ không có vết máu. Bởi vậy, ta cho là hắn là bị mưu sát, mà lại, là tại cửa phòng mở dưới tình huống bị sát hại như vậy, cửa là ai khóa lại hạ tạ mổ tổ ạ kỳ bất thình lình toát ra một câu, đây cũng là ở đây tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Về phần khóa cửa người nha xin ý chỉ cố ý dừng lại một hồi, giống như thừa nước đục thả câu đồng dạng, chính là người chết bản nhân, cửa phòng mở rộng thời điểm, người chết ở bên ngoài bị người thọc một đao. Vì tránh né hung thủ đuổi kịp, người chết chạy về đến gian phòng, từ bên trong đã khóa cửa phòng. Ai biết bởi vì hung thủ ra tay quá ác, người chết thân chúng một đao còn chưa kịp để cho người liền chết. Nói xong những này, xin ý chia sắc mặt lạnh lẽo, chỉ vào trước mặt mọi người nói, rất hiển nhiên hung thủ ngay tại trong chúng ta. Vu An Pha tờ sinh thời gian là ở buổi tối khoảng 8 giờ, là mọi người chuẩn bị dùng cơm thời gian. Ta... Gian cùng nạt sờ ba người từ 7 giờ rưỡi tả hữu một mực ngồi tại trước bàn ăn, căn bản không có khả năng hành hung. Đồng thời, lão quản gia Suzuki tiên sinh cú nở dê ngay tại cách bàn bố trí bộ đồ ăn. Có thể thấy được, hung thủ lúc ấy nhất định không tại nhà hàng xin ý chỉ con mắt liếc nhìn ngưỡng cửa một đống người, chỉ vào bọn hắn trong đó mấy người nói ra, hung thủ chính là các ngươi 7 người bên trong một cái. Xin ý chỉ lời nói để 7 người này nhịn không được toàn thân run rẩy, từng cái hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Suzuki tiên sinh, tại ngươi tiến gian phòng thời điểm, có phát hiện hay không không tầm thường sự tình ngay sau đó? Xin ý chỉ đối với lão quản gia Suzuki tiếp tục hỏi, dù sao hắn là phát hiện thi thể đệ nhất nhân, hẳn là so với bọn hắn trước hết nhất biết một chút manh mối mới đúng. Không. Không có. Ta kêu to đằng sau, các ngươi tất cả đều chạy tới lao quản gia Suzuki gãi đầu, náo hải một cái kỳ quái tình cảnh thoáng hiện, hắn vội vàng đem bàn tay hướng mình túi. Đúng rồi, ta tại cửa ra vào nhặt được đóa hoa này, đóa hoa kia hạ tạ mổ tô nạt sờ nhìn thấy xin ý chỉa trên tay cái kia đóa lao quản gia đưa tới hoa, hơi kinh ngạc nói, không phải liền là ta giúp tạ kẻ xì đừng ở và tháo túi cái kia đóa sao? Nghe được câu này, lập tức. Ánh mắt mọi người đều nhìn về một bên tạ kẻ si, tựa hồ bọn hắn đã đem hắn làm là hung thủ. Nguyên lai như vậy hạ tạ mổ tổ ạ kỳ trong mắt lộ ra hàn ý, tựa hồ là nàng đã biết sự tình nguyên do giống như, sâu kín nói, khó trách ngươi muộn như vậy mới đến nhà hàng, nguyên lai ngươi tỉ tỉ, ngươi hiểu lầm ta. Ta trong phòng nghĩ một số việc, cho nên mới tạ kẻ si hốt hoảng trên mặt mạnh gạt ra một tia dáng tươi cười đến, cực lực làm sáng tỏ trong sạch của mình. Nhưng mà, vô luận hắn nói thế nào, mọi người vẫn như cũ không tin. Lúc này không nói tiếng nào hạ tạ mổ tổ ý chỉ dô đột nhiên nói ra, khó trách ngươi đến nhà hàng lúc, sắc mặt có chu tờ không thích hợp một ý chỉ dô. Ngươi tạ kẻ sĩ không nghĩ tới ngày bình thường nhu nhược vô cùng hạ tạ mổ tổ ý chỉ dô cũng sẽ nói như vậy, đây thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Tạ kẻ sĩ hạ tạ mổ tổ mạ gì cô đông dương trừng lớn mắt, nghiêm nghị quát. Ta vừa mới tại cái này ngoài cửa phòng, không cẩn thận nghe được ngươi cùng ta ba ba nói chuyện, lúc ấy ngươi cùng ta ba ba tại cãi lộn, đúng hay không tranh, cãi lộn nhìn xem người chung quanh ánh mắt nghi hoặc, hạ tạ mổ tổ mạ gì cô tiếp tục nói, đúng vậy, bọn hắn tại cãi lộn, ta còn nghe được đột nhiên, hạ tạ mổ tổ mạ gì cô chỉ vào tạ kẻ sĩ cái mũi nói ra, tạ kẻ sĩ kỳ thật chính là giật kỳ ị sẵm nhi từ một. Câu nói kia nói ra, hạ tạ mổ tổ gia tộc tất cả mọi người là ngây ra như phỗng, từng cái không tự chủ được nhìn về phía tạ kẻ si, cái kia trợn mắt nhìn mắt cả mị hì dồ biểu lấy cái gì, không cần nói cũng biết. Giải kỳ ị xăm gian nghe có chút kỳ quái, không khỏi nhìn về phía một bên hạ tạ mổ tổ kỳ tạ dồ. Đó là tại 10 năm trước bị ba ba cướp đi công ty, tự sát giải kỳ sản nghiệp xã trưởng. Nghe nói một năm sau, thê tử của hắn cu nở dê bệnh chết. Con độc nhất được đưa đến cô nhi viện gửi nuôi hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rổ khó có thể tưởng tượng chỉ vào tạ kẻ si, thanh âm có chút khẽ run, đứa bé kia chính là tạ kẻ si thật sao? Tạ kẻ si hạ tạ mổ tổ nạt sờ dắt lấy y phục của hắn, trong mắt một mảnh mê mang. Không có không sai, ta chính là giả kỳ ỷ xăm nhi tử giả kỳ tạ kẻ hỉ cổ cúi đầu trầm mặc. Tạ kẻ si đột nhiên gầm thét, thừa nhận mình thân phận thật sự, hắn mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Thế nhưng là, ta nguyên lai ngươi là vì báo thù mới tiếp cận nạt sở, trà trộn vào hạ tạ mổ tổ ra, đợi thêm đợi thời cơ ra tay hạ tạ mổ tổ ạ. Kỳ không đợi hắn nói xong, đã tức giận đến xanh mặt. Cái này án mưu sát nhưng thật ra là ngươi sớm có dự mưu, ta đã nói rồi, ngươi như thế hao tốn sức lực truy cầu nạt sở, nguyên lai là vì báo thù, tiến tới mưu đoạt hạ tạ mổ tổ gia tộc tài sản. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ lời nói để tạ kẻ sỉ tâm trừng một cái, mỹ mắt trực nhảy, hắn liên thanh tê hoan, không phải như vậy, ta không có giết người. Tích ba một viên óng ánh dị cổ từ nạt sở trong mắt đến rơi xuống, loại kia để yêu sâu nhất người lừa gạt. Đùa bỡn cảm giác giống như bị hắn hung hăng ở trên ngực đâm một đao lại một đao, đau đến như vậy tê tâm liệt phế. Hạ tạ mổ tổ nạt sờ nhịn không được gào khóc rời đi nơi này, không có chạy mấy bước liền bị xì nỉ chìa kéo xuống. Xì nỉ chìa một thanh ôm hạ tạ mổ tổ nạt sờ eo thon, đem nàng chăm chú kéo. Cảm nhận được như thế ấm áp ôm ấp tờ, nội tâm ủy khuất hạ tạ mổ tổ nạt sờ ôm xì nỉ chìa đúng là khó mà đẻ nén khóc lên. Nạt sờ! Ta thật không có nhìn xem nạt sở thương tâm gần chết dáng vẻ, tạ kệ sĩ vừa mới chuẩn bị đi qua giải thích, lập tức liền bị hạ tạ mổ tổ rổ gì ngăn lại. Hắn lôi kéo tạ kệ sĩ cánh tay, hận đến cắn răng nghiến lợi căm thù lấy tạ kệ sĩ, ta lúc đầu cho là ngươi là cái có cốt khí nam nhân, lần này coi như ta nhi nở nhờ mở dạng, rổ gì cậu. Tạ kệ sĩ khóc không ra nước mắt, căn bản cũng không biết làm như thế nào giải thích mới tốt. Hừ, hiện trường có ngươi rơi hoa. Ngươi làm ra qua sự tình rốt cục bại lộ. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ một mặt miệt thị nhìn xem tạ kẻ si, chỉ cần tạ kẻ si tội danh ngồi vững, như vậy, các nàng liền có thể đem tạ kẻ si cái kia một phần di sản điểm. Tạ kẻ si luôn cuống tay chân, một trận giải thích, ta không biết hoa làm sao lại rơi ở nơi đó. Tiểu tử hạ tạ mổ tổ ạ kỳ không khách khí chút nào mắng, ngươi đừng giả bộ tỏi a, nhất định là ngươi lành nghề hung lúc không cẩn thận làm rơi không đúng. Ta không có giết người. Tạ kẻ sỉ sắc mặt khí màu đỏ bừng, bị người hoan uổng tư vị rất khó chịu, hắn có chút bất lực đối với đám người gầm thét lên. Tạ kẻ sỉ kinh hoàng cử động, doa đến hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ hướng hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rổ sau lưng vội vàng tránh đi, đừng tới đây. Hung thủ giết người tạ kẻ sỉ trở nên có chu tờ cùng loạn, hung hăng dậm chân, kêu ầm lên, ta thật không có giết người, xin tin tưởng ta, đây không phải là ta làm. Ta thể với trời ngay lúc này, xin ý chịu thừa dịp đám người không chú ý, tay phải chỉ có chút nít lên, một đạo khí lãng nhanh chóng đánh vào gian phòng này máy ghi âm phát ra khóa bên trên. Ngay sau đó, một đoạn hạ tạ mổ tổ gỗ rồ cùng tạ kẻ si đối thoại ghi âm liền vang lên. Đoạn này ghi âm là xin ý chịu ghi chép tốt đằng sau, tại mình kiểm tra thi thể thời điểm, thừa dịp người khác không chú ý lặng lẽ phóng tới máy ghi âm bên trong. Hừ, đừng che giấu. Ta đã sớm điều tra rõ ràng, ngươi chính là giải kỳ ỷ xăm nhi tử không sai, ta chính là con của hắn, giải kỳ tạ kẻ hỉ cổ quả là thế. Vậy ngươi cố ý tiếp cận nạt sở là vì tài sản của ta, vẫn là của ta? Mệnh ngươi cứ nói đi, mệnh của ngươi ta muốn, tài sản của ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi ngược lại là so phụ thân ngươi mạnh như vậy một chút, liền sợ mệnh của ta ngươi lấy không đến tay. Ngươi có thể thử một chút, chỉ cần ngươi chết, ta tự nhiên có biện pháp cờ âm mở tới tài sản của ngươi. Nạt sở đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, ta lừa nàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần ngươi đám nhi tử kia nữ nhi, mỗi một cao y đều là bao cỏ, đối phó bọn hắn tự nhiên là thật đơn giản. Bằng ghi âm đến nơi đây đã kết thúc, nhưng mà, xin ý chia lại là đã đạt tới kết quả hắn muốn. Nghe xong đoạn này bằng ghi âm, hạ tạ mổ tổ gia tộc tất cả mọi người từng cái tức giận nhìn xem tạ kẻ si. Nhất là nạt sở, ghé vào xin ý chìa trong ngực ánh mắt tràn đầy ánh mắt cựu hận. Tại nạt sở tâm lý, nàng đã coi tạ kẻ sỉ là thành một cái vì báo thù cùng cướp đoạt tài sản mà không từ thủ đoạn ác ma. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này giấu đủ sâu, nếu không phải ra ra trước khi chết cố ý lưu lại như thế một tay, chúng ta còn không biết diện mục thật của ngươi đâu. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ không chút khách khí đối với tạ kẻ sỉ đánh mấy bàn tay. Hạ tạ mổ tổ gia tộc các nam nhân đều là lòng đầy căm phẫn đối với tạ kẻ sỉ quyền đấm cước đá, ở ngay trước mặt bọn họ mà chửi mắng bọn hắn là bao cỏ, quả thực là muốn chết. Ta là hoan uổng, ta không có giết người, những lời kia cũng không phải ta nói đối mặt với hạ tạ mộ tổ gia tộc các nam nhân quyền đấm cước đá, tạ kệ sĩ từng tiếng bi thiết kêu oan trên thuyền quanh quẩn. Giờ phút này trong lòng của hắn có vô số oan khuất, thế nhưng là chính là không có người tin tưởng. Xin ý chia nhìn xem đã thai kiếp khó thoát tạ kệ sĩ, lại liếc mắt nhìn trong ngực có chút phẫn hận nạt sơ, trên mặt lơ đãng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, hắn đột nhiên thoáng nhìn đám người đằng sau nguyên bản hèn yếu hạ tạ mộ tổ ý chỉ dỗ bình tĩnh trên mặt đúng là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý trước hết để ngươi lần nữa ý một hồi, chờ một lúc lại thu thập ngươi nhìn xem có chút đắc ý hạ tạ mộ tổ ý chỉ dỗ. Xin ý chỉ trong lòng oán thầm no y cái này chân chính hung thủ giết người xin ý chỉ cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện buông tha. Nếu như hung thủ là một cái lời của mỹ nữ, xin ý chỉ có thể cân nhờ ở cờ giúp nàng che giấu đi. Thế nhưng là như vậy một cái tâm lý vặn vẹo nam nhân, xin ý chia tự nhiên muốn tiến hắn lên đoạn đầu đài. Hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, vô duyên vô cớ làm cái gì người tốt, giúp hắn tẩy thoát hiểm nghi. Xin ý chia sở dĩ trước buông tha hắn, hoàn toàn là phía sau hung sát án, xin ý chia muốn đem hắn trực tiếp liên lụy đi ra. A nhờ trăng ảm đạm xuống, bóng đêm sóng cả mênh mông mãnh liệt, tàu thủy một trận lay động. Vô biên đen kịt phảng phất là một cái có thế nuốt mất hết thể ma quỷ, lúc này, chính đem nó ma chảo vươn hướng chiếc này tàu thủy. Tốt, Nạt Sơ, đối với tên cặn bã này, ngươi liền quên hắn A Xin Nhỉ Chịa ôm trong bi thương hạ tạ mổ tô Nạt Sơ, thấp giọng an ủi nàng, ôm nàng eo thon bàn tay lại là không an phận dở trò xấu bắt đầu. Hạ tạ mổ tô Nạt Sơ nguyên bản có chút mặt âm trầm chứng đột nhiên trở nên có chút hồng nhuận phân phớt, thật giống như chân trời cái kia bôi ánh nắng chiều đỏ đồng dạng. Ánh mắt của nàng có chút mông lung nhìn xem Xin Ý Chia, ngượng ngùng bộ dáng không cần nói cũng biết.